Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 376. Thứ 376 chương Ninh Khanh Khanh làm mẫu thân. Ninh Khanh Khanh nhìn kia người nữ đệ tử chạy ra đi tốc độ. Không thua gì sau lưng có sói ở truy nàng. Nhà nàng Phượng Thất Vương gia vừa mới hôn môi quá. Đáy mắt còn mang theo điểm nhiệt tình. Không kinh khủng như vậy đi. Bất quá không quan hệ. Tất cả nữ nhìn thấy nàng gia vương gia đô chạy đi. Kia không còn gì tốt hơn. Nàng nhưng không thích chặn hoa đào. Nàng đi qua cầm kia xếp nguyệt tín điều. Nhìn xuống, là hơi mỏng bố bên trong tác bông. Thoạt nhìn cùng nguyên lai kia thế giới băng vệ sinh rất giống. Nhìn nữ đệ tử lấy số lượng, hẳn là cũng là duy nhất đồ dùng. Xem ra xuyên Việt tiền bối còn là để lại điểm tạo phúc sau đó giả gì đó. Nàng đổi hảo tất cả, đem quần áo dơ bao khởi, lại thả lại trong túi đựng đồ. Lúc này mới cảm thấy bản thân rốt cuộc tinh thần sảng khoái. Đi tới chậu rửa mặt tiền, rửa mặt, Phượng Phi Bạch nhìn nàng. Hôm nay Thanh Minh Sơn mạch lý, phát sinh chuyện gì? Ninh Khanh Khanh biên mặt tay, biên đem bên trong sự tình nói với Phượng Phi Bạch một lần. Bao gồm kia luồng hắc khí tồn tại cũng nói. Phượng Phi Bạch vừa nghe, liền biết bên trong này không đúng. Kia hắc khí hàng năm đồ ăn người nhiều như vậy. Cửu Tiêu Điện người không có khả năng không biết. Chuyện này vốn có cùng hắn không có quan hệ gì. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh tiến vào, thiếu chút nữa ra không được. Phượng Phi Bạch sẽ không tính toán thở ơ. Hắn nhượng Ninh Khanh Khanh nghỉ ngơi trước, đem việc này nói cho Âu Dương viện trưởng. Lần này, đến cuối cùng, tổng cộng cứu ra 19 học sinh, trong đó còn có 3 trọng thương hôn mê, không biết có thể hay không tỉnh lại. Cái khác, theo toàn bộ Thanh Minh Sơn mạch biến mất, liền thi thể đô tìm không được. Những học sinh này có bộ phận là hai nước quan viên, môn phái, phú thương tử nữ, Cửu Tiêu Điện mặc dù là đệ nhất dòng họ, phát sinh việc này, cũng không thể coi như không tồn tại tựa như. Đêm tiếc nói phái đệ tử, lập tức đem chuyện này báo cáo điện chủ Nhan Chư Thiên. Phượng Phi Bạch đem Ninh Khanh Khanh cùng hắc khí phía sau kia đoạn đi. Cùng Âu Dương viện trưởng nói chuyện này. Âu Dương viện trưởng lập tức là kinh sợ không ngớt, Cửu Tiêu Điện ở biết rõ Thanh Minh Sơn mạch bên trong có những thứ không biết xuất hiện. Một bất ngăn cản, nhị bất thông chi bọn họ, nhâm học sinh tiến đi chịu chết, đây là làm viện trưởng hắn, tuyệt đối không thể khoan dung sự tình. Lập tức Âu Dương viện trưởng liền cùng Đằng Vân dẫn đầu đem chuyện này câu thông. Hai người còn đem việc này báo cho hai nước hoàng đế. Sau hai nước giữa cùng Cửu Tiêu Điện gian, triển khai một khoảng thời gian rằng co, cuối cùng Cửu Tiêu Điện đối lý, trực tiếp đem chuyện này trách nhiệm, đẩy tới chuyên môn phụ trách đệ tử rèn luyện một danh phó điện chủ trên người. Nhượng hắn lấy cái chết tạ tội, lại đồng ý rất nhiều bồi thường, như vậy, Đằng Vân cùng Thiên Thịnh mới bỏ qua, thế nhưng Cửu Tiêu Điện cùng hai nước quan hệ, cơ bản xem như là vỡ. Trước Đằng Vân cùng Cửu Tiêu Điện, vẫn luôn là thuộc về hữu hảo trông lại. Đằng Vân rất muốn dựa vào Cửu Tiêu Điện cây to này. Hiện tại xem ra, đồng minh cũng là không đáng tin cậy. So với Thiên Thịnh, bọn họ còn so với Phương nhiều tổn thất 3 gã nhất học sinh ưu tú. Lúc trước vạn chúng chú mục hai nước thi đấu, cứ như vậy không hiểu ra sao cả hạ màn. Sao sao Ninh Khanh Khanh ở tham gia cuộc thi đấu này sao? Liền chuẩn bị trở lại Hoa Ninh Tông, trước mắt Phượng Phi Bạch theo Âu Dương viện trưởng ở bận. Nàng một người nằm ở trên cỏ nhìn sao, thử muốn đem việc này lũ ra cái manh mối, lại không thu hoạch được gì. A, ngươi là cái gì quỷ Đông Tây, cũng dám cắn ta, thực sự là lớn ngươi đảm. Nghe thấy trong giới chỉ mặt truyền ra la hét ầm ĩ thanh. Ninh Khanh Khanh vừa nhìn. Hoa hoa la hoảng lại là kia đoàn hắc khí, bên cạnh thì lại là đang liếm miệng nhục nhục, làm sao vậy, nó cắn ta, hắc khí ở nhục nhục đủ không đến địa phương nổi lơ lửng. Thanh âm rất là ảo não cùng đau lòng, hắn chính bay nghỉ ngơi chứ, không biết đâu tới cái xấu Đông Tây, cầm lấy hắn không ngừng cắn a cắn, nếu không phải là hắn tỉnh lại, ma khí đều phải cho nó gặm hết. Nhục nhục, vật kia ăn không được, nhanh lên một chút nhổ ra. Ninh Khanh Khanh nhào tới cầm lấy nhục nhục miệng, muốn khu ra, loại này ma khí, là có thể tùy tiện ăn sao? Quả nhiên, nhục nhục toàn thân run rẩy, nhìn Ninh Khanh Khanh tâm đô nhéo đến cùng nhau, hướng phía Hắc Thức giận mắng. Ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, nếu như nó tử, ta và ngươi chưa xong. Hắc khí chính tức giận đãng đến đãng đi, nhìn thấy nhục nhục khó chịu, cao hứng cười ha ha, cắn ta, vậy muốn trả giá thật nhiều. Ha ha ha ha, này người điên, trông chờ nó là vô dụng. Ninh Khanh Khanh ôm nhục nhục, ở trên người nó vỗ nhẹ, hy vọng có thể giảm bớt của nàng thống khổ. Không biết trị liệu đối với ma khí có hay không dùng. Có muốn hay không mang nàng đi nhìn đại phu. Bên này Ninh Khanh Khanh còn đang lo lắng. Lại thấy nhục nhục ở trong ngực nàng run rẩy a run rẩy. Bỗng nhiên giữa, theo nàng trong lòng lăn đi xuống. Rơi xuống trên cỏ, cũng không lâu lắm. Nàng toàn thân kim bộ lông ra một trận kỳ dị quang. Đâm vào Ninh Khanh Khanh nhắm mắt lại. Đằng một lát sau. Ở tại chỗ xuất hiện một khoảng chừng 3-4 tuổi tà hữu tiểu loli. Ngươi là, Ninh Khanh Khanh thật không dám xác định trước mặt tiểu hoa nhi này là ai. Ta là nhục nhục nha. Tiểu loli nghiêng đầu, nhìn ngón tay của mình, trong đôi mắt to tràn ngập tò mò. Thực sự là của nhục nhục thanh âm a. Ngươi là nhục nhục, thế nhưng, ngươi sao có thể biến thành người bộ dáng. Ninh Khanh Khanh nhìn trước mắt này tiểu loli. Nho đen bàn mắt long lanh nước nhìn nàng, lộ ra hài đồng hồ đồ cùng mờ mịt, trắng nõn mang trên mặt khỏe mạnh vi phấn, trên người nộn tượng có thể kháp nổi trên mặt nước, toàn thân tròn vo, nhìn giống như là cái gạo nếp nắm ơ siêu ta cũng không biết. Chính là cắn cái kia đông tây, liền biến như vậy, nhục nhục chỉ vào kia đoàn hắc khí, nói, người vậy mà không sợ ta ma khí. Hắc khí vây quanh nhục nhục xoay quanh, hô lớn, trên người của ngươi có thao thiết khí tức, thao thiết, thảo nào không sợ ta ma khí, còn có thể mượn ta ma khí đã lớn. Nhục nhục, người này trơn có thể biến trở về đi bất, quay đầu lại cho ngươi tìm y phục lại biến trở về đến. Ninh Khanh Khanh không để ý tới hắn, nhìn trước mắt này trơn tiểu lô ly, hảo muốn cắn một ngụ mơ siêu bất quá. Dọc theo con đường này mang cái tiểu hoa nhi quà chói mắt. Còn là nhượng nó biến trở về thú hình mới tốt tùy thân mang theo. Ta mới không cần, nhục nhục vừa mới biến thành người thân. Còn rất hiếu kỳ, nãi thanh nãi khí nói. Mẫu thân, ngươi không thể ác tâm như vậy. Ta thật vất vả biến qua đây. Ngươi thế nào nhẫn tâm nhượng ta lại biến trở về đi, ngươi kêu ta mẫu thân. Ninh Khanh Khanh kinh ngạc. Mặc dù ngươi đáng yêu, thế nhưng ta một không đến 15 cô nương, cũng sinh bất ra hài tử lớn như vậy nha. Ai, ta liền biết cha ta không đau nương không yêu. Không đúng, ta từ nhỏ không cha không nương không ai đau. Hiện tại liên nhật ta trở về mẫu thân đô ghét bỏ ta. Ta liền biết ta không bị đãi thấy. Ta hẳn là tìm một chỗ không người tự sinh tự diệt nhục nhục biết Ninh Khanh Khanh mềm lòng. Liền đánh ra đến khổ tình bài, nó mới không tin Ninh Khanh Khanh hội nhẫn tâm cự tuyệt nó. Suy nghĩ một chút đúng là chính mình đem nó phóng bên người hiểu rõ. Ở nhìn trước mắt này phấn nộ nhục nhục, Ninh Khanh Khanh cảm thấy quả thực tìm không được lý do cự tuyệt. Gọi mẹ thân liền gọi mẹ thân đi, dù sao nhiều đáng yêu khuê nữ cũng không gì không tốt. Nhìn đáng yêu như thế, mặc cái gì đều dễ nhìn. Quay đầu lại hảo hảo trang điểm, kia cũng không manh tử. Được rồi, tùy tiện ngươi kêu đi, Ninh Khanh Khanh bất đắc dĩ hết than lại thở. Chính mình đối đáng yêu gì đó không hề sức chống cự được chứ. Bất quá, đầu tiên muốn cho ngươi tìm bộ y phục Ninh Khanh Khanh nhéo nhéo nhục nhục khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười ha ha đạo, tuy nói tiểu loli không mặc quần áo cũng không gì. Thế nhưng trơn cũng quá không chứa xốp, y phục, nhục nhục nhìn Ninh Khanh Khanh trên người vàng nhạt sắc váy. Nhìn trông trên người mình, tốt nhất, ta muốn xuyên, bên này một phái mẫu từ từ hiếu bộ dáng, bên kia bị vắng vẻ rất lâu hắc khí rốt cuộc tạc mao. Các ngươi vậy mà không nhìn bản vương. Hắc khí phẫn nộ vờn quanh ở Ninh Khanh Khanh xung quanh. Nó thế nhưng ma tộc chi vương, hai người kia vậy mà một lần không nhìn nó. Bản vương, Ninh Khanh Khanh vội vàng đùa nhục nhục, cũng không dương mắt nhìn kia hắc khí, nàng ghét nhất có người lấy thân phận áp nàng được không? Lúc trước Phượng Phi Bạch chính là lấy thân phận đè nặng nàng. Khi đó nhưng tức giận, bất quá hiện tại xem ra đi, vẫn có chút ngọt ngào. Đương nhiên, ta thế nhưng ma tộc chi vương, hắc khí rất là đắc ý. Liên âm cuối đô dơ lên, bình thường nhân loại nghe thấy bản vương danh hiệu, run rẩy đi, nguyên lai là ma vương a. Kia thanh minh sơn mạch kia cường lực cấm chế liền giải thích thông. Bất quá ma vương liền ma vương đi, cùng chính mình có quan hệ gì? Nga, Ninh Khanh Khanh phản ứng bình thản nhìn hắc khí liếc mắt một cái. Tiếp tục đùa nhục nhục ngoạn, tiểu hoa nhi này thật là đáng yêu, yêu thích không buông tay được chứ, mềm nọa nọa xúc cảm, thực sự là bồng bồng, như vậy bình thản phản ứng nhượng ma vương rõ ràng bị nghẹn một chút. Nó là ma tộc chi vương, biết nó thân phận vô không tôn kính hoặc là cảm thấy sợ hãi. Trước mắt cái tiểu nha đầu này, vậy mà không phản ứng chút nào, quả thực nhượng nó bộ mặt quét rác. Dù cho nàng trước đây thân phận so sánh lợi hại, hiện tại chỉ là một nhân tộc a, nàng là bất biết mình mạnh bao nhiêu lực sao, kia chính mình không để ý nói cho nàng. Ta chân thân mặc dù không có, thế nhưng lực lượng toàn bộ hóa thành ma khí đoàn, chỉ cần ngươi đem ma khí đoàn nuốt vào, ngươi là có thể thu được lực lượng cường đại. Đến lúc đó, ngươi chính là toàn bộ đại lục một tay che trời nhân vật ma vương đè ép tức giận. Rất là có kiên trì hấp dẫn nổi lên Ninh Khanh Khanh. Ngươi coi ta như ngu muội được rồi. Ta đối không hiểu ra sao cả lực lượng thế nhưng một chút hứng thú cũng không có, Ninh Khanh Khanh. Ôm nhục nhục hung hăng hôn một cái. Nàng đối tăng trưởng thực lực rất có hứng thú. Thế nhưng đối này ma vương ma khí đoàn, thực sự không có hứng thú. Đương nàng là đầu ngốc sao? Ăn nó. Chưa chừng chính là bị nó chiếm dụng thân thể kết quả. Nàng mới không phải người có lòng tham, người có lòng tham nhưng là không có kết cục tốt ước. Không hiểu ra sao cả. Hắc khí cười nhạo đạo, quả nhiên là ngu muội vô tri, ma vương như là cẩn thận đoan trang Ninh Khanh Khanh bình thường. Ở bên người nàng rất nhanh dạo qua một vòng, liền dừng lại ở Ninh Khanh Khanh trước mắt, nhân loại liền là nhân loại. Chẳng sợ nàng kiếp trước là linh tộc nữ vương, bây giờ thay đổi thân thể phàm thai cũng là không có dã tâm phế vật một. Hắn làm ma vương muốn trưng dụng thân thể của nàng, đây là bao nhiêu chuyện vinh hạnh tình. Đúng vậy, ta như thế vô tri, ngươi còn là khác tìm người khác đi, Ninh Khanh Khanh phất phất tay. Vẻ mặt không kiên nhẫn, muốn cầu nàng còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thật là làm cho người khó chịu. Nhưng nàng Ninh Khanh Khanh liền mà lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Hết chương.